Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, thành tựu phi phàm. Theo ma huyễn thời khắc phòng bán vé hung hăng quét ngang. Năm nay Noel rạp chiếu bóng nhất định phải tràn ngập ở một mảnh tiếng cười vui trong đó rồi. Nó gợi ra mọi người xem ảnh dậy sóng. Đồng thời này cỗ hiệu ứng không giới hạn với nước Mỹ. Châu Âu, châu Á, thậm chí là khu vực khác, lê công mạnh mẽ nhân khí đều thúc đẩy các quốc gia các nơi phòng bán vé phiêu hồng. Thậm chí trong thực tế cũng cùng điện ảnh càng nhiều chuyển động cùng nhau lên. Tỷ như sự kiện phát sinh nguyên hình địa điểm Lam Thủy Hà nhà tù. Đệ nhị giới công hội lãnh tụ đại biểu Steve. Hắn đại biểu phạm nhân tập thể đưa ra yêu cầu chúng ta muốn xem lê công điện ảnh. Chúng ta muốn nhân quyền cùng chăm sóc. Bởi vì Lam Thủy Hà nhà tù khá được truyền thông quan tâm. Bọn họ như thế một gọi, vẫn đúng là thu được ngoại giới nhân sĩ chống đỡ. Thánh Mẫu Châu quan tâm liền thật sự tràn vào trong ngục giam. Chuyên tràng chiếu phim bắt đầu rồi. Các phạm nhân liền vượt qua cái vui vẻ điện ảnh cuối tuần. Ở xem ảnh sau truyền thông phỏng vấn bên trong, bọn họ đánh giá so với ngoại giới muốn càng thêm cao. Chuyện này quả thật chính là chạm khắc trong thực tế sự tình, những chi tiết này, những nhân vật này quan hệ, ta thậm chí từ trong điện ảnh nhìn thấy chính ta. Ly tuyệt đối là cái vĩ đại diễn viên. Ý của ta là, hắn liền giống chúng ta quen thuộc người kia. Mọi cử động là, quá kinh người. Thành tựu cùng nhân vật chính nguyên hình từng ở chung bạn tù. Ta nhất định phải nói, đây tuyệt đối là một bộ khó mà tin nổi. Hết sức tiếp cận chân thực tác phẩm. Ta muốn vì là Lê Công đánh mắc điểm. Ở bên ngoài còn có tốt xấu khen chê bình luận lúc. Trong ngục giam phạm nhân nhưng đưa ra tương đương nhất trí siêu cao đánh giá. Siêu cấp chân thực, xuất sắc hoàn nguyên, diễn dịch hoàn mỹ, chờ chút tán dương đều từ bọn họ trong miệng nhô ra. Những này bình luận sau khi ra ngoài, lập tức cọ rửa ma huyễn thời khắc ác bình. Mặc kệ là cỡ nào ưu tú điện ảnh. Quá tệ đều là không cách nào phòng ngừa. Nhằm vào ma huyễn thời khắc đương nhiên cũng có âm thanh quái gở. Nhà phê bình điện ảnh cảm thấy đến nội dung vở kịch lúng túng. Cảm thấy đến nhân vật tính cách chỗ trống. Còn có cảm thấy đến nội dung không thiết thực. Mạnh mẽ sắp xếp xung đột. Thế nhưng làm nhà tù các phạm nhân độ cao khen ngợi truyền đến sau. Này làm cho này đánh quá tệ nhà phê bình điện ảnh. Trên mặt phẳng phất đã trúng mạnh mẽ lòng bàn tay. Bởi vì không có ai so với trong ngục giam đám người kia càng có quyền lên tiếng. Bọn họ nhưng là cùng cố sự nguyên hình từng ở chung phạm nhân. Điện ảnh hoặc là Lê Công diễn đến như thế nào? Sớm chiều ở chung bọn họ khẳng định chính là quyền uy đánh giá a. Nhà phê bình điện ảnh có thể biết cái gì? Hắn tồn quá nhà tù sao? Hắn cùng nguyên hình nhân vật chính từng ở chung sao? Ngươi dựa vào cái gì nói hành vi của hắn tràn ngập hết sức? Ngươi nhìn thấy, nhưng chúng ta nhìn thấy. Truyền thông mang đi ra ngoài người trong cuộc này bình luận càng là kinh điển lòng bàn tay. Bộ này phạm tội hài kịch thu được toàn thể bạn tù độ cao khen ngợi. Chân thực tính hí kịch tính tăng mạnh, cũng làm cho những người điên cuồng phát ra quá tệ hắc phấn lập tức xì hơi. Loại tình cảnh này, bọn họ cũng chưa từng gặp qua a. Nguyên bản cảm thấy đến trong điện ảnh là hoang đường làm ác. Cũng không định đến hiện thực người trong cuộc mỗi một người đều dành cho khẳng định. Không ngừng xưng đạo cuộn phim bên trong chân thực hoàn nguyên. Thậm chí hiện thực so với trong điện ảnh còn muốn khuếch đại nhiều lắm. Lần này trên internet nghị luận lại sôi động. Ăn dưa cư dân mạng thảo phạt những người cho quá tệ hắc phấn. Ở dưới đáy trào phúng châm biếm bọn họ vô tri tự đại cùng cái gọi là chuyên nghiệp tính. Những này xoay ngược lại tin tức, cũng tiếp tục đem điện ảnh nhiệt độ đẩy lên. Bởi vì khán giả bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai Lê Công là chân chính hành động phái A. Hắn thu được đương sự bạn tù tập thể tán đồng, thắng được những nơi cảnh ngục khẳng định đánh giá. Ma huyễn thời khắc liền thật sự ma huyễn lên. Nó không còn thuần túy là một mảnh thiên mã hành không hài kịch. Vẫn là hiện thực hoàn nguyên diễn dịch. Lê Công hoàn mỹ thắng được khen ngợi. Càng chứng minh phòng bán vé nóng này không chỉ có riêng bởi vì hắn fan nhiều. Trong này nếu là không có thực lực thúc đẩy, có thể thắng được nhiều người như vậy yêu thích. Liền ngay cả người trong cuộc quần thể đều khen không dứt miệng. Không có trinh tiết giải trí truyền thông. Đầu gió nhất thời trở nên nhất trí. Bọn họ cho Lê Công đánh giá đã có thêm thực lực phái thần tượng loại này ca ngợi. Không ngừng trích dẫn các phạm nhân đánh giá. Cho kỹ xảo của hắn đổ thêm dầu vào lửa. Này cỗ náo động cũng từ nước Mỹ truyền tới các nơi trên thế giới. Ở Trung Quốc, Ma Huyễn thời khắc đồng dạng xưng bá màn ảnh. Tuy rằng phương Tây và phương Đông cười điểm có thể có chút không quá tương đồng. Nhưng hài kịch như cũ có rất nhiều tính chung có thể làm cho mọi người cười phá lên. Coi như không phải chạy hài kịch đến. Chỉ cần là điện ảnh nửa phần sau phân Huyễn khóc. Những người khó mà tin nổi ảo thuật cảnh tượng. Cũng tuyệt đối thỏa mãn fan chờ mong. Trong rạp chiếu bóng khán giả vừa có cười vang. Cũng có kinh thanh than thở thời khắc. Lê Công rất tốt diễn dịch một cái có chút điên nhưng có thiên tài nhân vật. Loại này vẻ thần kinh nhân vật cũng không có thiếu thành công. Tỷ như Deadpool, chỉ có điều người trước bị cua đồng đại đao chặn ở ngoài cửa. Mà Lê Công thì lại bởi vì hoa hạ lão thân phận bằng hữu thông suốt. Cũng là để càng nhiều người nhận thức hắn. Quá khứ ảo thuật gia danh hiệu có thể hấp thu fan đã tiếp cận bão hòa. Nhưng điện ảnh thị trường như cũ là màu mỡ thổ địa. Ở châu Âu, Ma Huyễn thời khắc biểu hiện cũng như cũ là ở quét ngang. Nước Anh nước Pháp chờ chút quốc gia. Noel kỳ nghỉ mọi người nhàn nhã giải trí thiếu không được quan xem phim. Những người trẻ tuổi kia kết bè kết lũ thét to muốn đến xem Lê Công kiệt tác. Ngay lập tức ở rạp chiếu bóng cửa bài lên Trường Long hiện tượng chỗ nào cũng có. Tuy rằng muộn một hai ngày xem cũng không liên quan. Thế nhưng những này fan đang đối mặt truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị. Thành tựu hắn cuồng nhiệt fan. Ta một khắc cũng không thể lạc hậu người khác. Ta cũng không muốn ngày mai cùng bằng hữu không có chủ đề có thể đàm luận. Lê Công cộng bạo tốt danh tiếng. Này đã đầy đủ để ta cái này không thế nào quan tâm nước Mỹ điện ảnh người. Duy trì chờ mong đi rạp chiếu bóng. Châu Âu địa phương thật tác phẩm không nhiều. Càng nhiều là điện ảnh. Lê Công diễn dịch thì lại quét mới hoa kiều diễn viên chỉ có thể công phu truyền thống quan niệm. Bọn họ cũng có thể rất thú vị. Đồng thời phi thường khóc. Có cái khác một cái tin đồn thú vị là. Ở Lê Công mạnh mẽ sức ảnh hưởng dưới. Năm nay độ nước Mỹ thống kê tân sinh nhi bên trong. Cho bảo bảo gọi là tần suất đang nhanh chóng tăng trưởng. Mọi người không còn giới hạn ở quá khứ những người tổ tông gia gia lưu lại lão tên. Lê Công, cái này có hoa hạ phong. Ngụ ý tốt đẹp khỏe mạnh tên mới. Cũng bắt đầu bị đời mới cha mẹ yêu thích. Truyền thông phỏng vấn cho bảo bảo lấy danh tự này cha mẹ. Đang tiếp thu phỏng vấn bên trong rất nhiều người đều cho biết là hiểu nó tiếng Trung hàm nghĩa. Bọn họ yêu thích Lê Công. Cũng cảm thấy danh tự này phi thường tốt đẹp. Phi thường thời thượng, một đống ôm hài tử vợ chồng đối mặt màn ảnh. Kiêu ngạo nói, ta gặp nói cho con của ta. Nói cho hắn tên của ngươi rất đặc thù. Là cái tiếng Trung tiếng Anh tên. Bảo bối tương lai ngươi gặp giống như hắn khóc. Mẹ đứa bé mẹ thì lại ký thác thâm hậu kỳ vọng. Ta hy vọng hắn theo chúng ta trong lòng siêu cấp thần tượng như thế. Nắm giữ phi phàm nhân sinh. Kinh diễm tất cả mọi người. Tình cảnh này để truyền thông gọi Lê Công vì là ảnh hưởng thời đại hiện tượng cấp siêu sao. Có thể làm cho cha mẹ vì là hài tử lấy một cái nào đó người có tên. Ở người phương Tây trong ý thức tuyệt đối là cao nhất tán đồng. Là đối với hài tử tương lai tốt đẹp nhất ký thác. Có thể làm được trình độ như thế này rất ít người. Có tất nhiên là sức ảnh hưởng phi phàm nhân vật mới có thể làm cho cha mẹ tiếp thu một cái bạc đến ngoại văn tên. Đây tuyệt đối là độ cao tán thành. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.